Tình nhân của Tổng Tài, chương 113, chừng nào cô ta hơn tôi hả nói. Góc chuyện audio.com, Hoắc Tư Danh một đường lái xe đi đến Hoắc Thị, Hứa Doãn Hạ được Hoắc Tư Danh nắm tay đi vào, bởi vì cũng có đến Hoắc Thị một vài lần nên có vài người biết mặt cũng không nói gì mà họ cũng chào Hứa Doãn Hạ. Hoắc Tư Danh không khỏi vui mừng. Hoắc Tư Danh định công khai chuyện kết hôn của anh và Hứa Doãn Hạ nhưng Hứa Doãn Hạ nói. Sắp ra mắt sản phẩm mới, vẫn nên giữ im chuyện này đã không thôi dư luận lại nói chúng ta muốn PR sản phẩm mà tung tin. Hoắc Tư Danh cũng không nói gì liền đồng ý nhưng là hôm nay có cơ hội cho Hứa Doãn Hạ đồng ý công khai rồi. Chứ mỗi lần ra ngoài anh ghét ánh mắt người khác nhìn vào Hứa Doãn Hạ chằm chằm như vậy lắm. Vừa bước vào phòng, cánh cửa vừa đóng Hoắc Tư Danh không kiêng dè mà kéo Hứa Doãn Hạ vào lòng lại cúi xuống gặm môi cô. Hai người quấn quýt triền miên một lúc mới buông nhau ra. Hứa Doãn Hạ bị hôn đến hai chân cũng mềm nhũn, tựa vào vai Hoắc Tư Danh mà thở phì phò. Hoắc Tư Danh ôm lấy cô đi vào phòng nghỉ ngơi đặt cô xuống. Lại cúi xuống hôn Hứa Doãn Hạ. Anh đây là nhịn từ sáng tới giờ cũng đã sắp chết đói rồi. Nếu còn bắt anh nhịn nữa thôi thì anh không phải đàn ông. Hứa Doãn Hạ lúc sáng còn sợ hai chân nhũn đi không được. Nhưng giờ cô là đang ở bên cạnh chồng cô. Sợ méo gì nữa. Hứa Doãn Hạ vòng tay qua cô Hoắc Tư Danh. Cũng không kiêng dè gì mà kéo xuống hôn trả. Hoắc Tư Danh một tay đỡ cởi áo Hứa Doãn Hạ. Một tay lại mơn trớn lưng cô nhưng là cái áo vừa cởi xong điện thoại lại reo lên. Hoắc Tư Danh định mặc kệ, nhưng là Hứa Doãn Hạ giọng mềm mỏng dịu nhẹ tràn ngập ngọt ngào nhẹ nhàng đầy Hoắc Tư Danh ra nói. Nghe máy trước đi, tuy chính cô cũng không muốn nghe nhưng là dù sao Hoắc Tư Danh còn phải nuôi cô cả đời thà làm ra dư tiền còn hơn thiếu tiền. Hoắc Tư Danh không cam, cúi xuống cắn nhẹ hạt đậu nhỏ của Hứa Doãn Hạ. Nhìn Hứa Doãn Hạ nhăn mặt vì đau mới nhếch mép cười buông ra bắt máy. Nhìn thấy người gọi đến là Phan Trấn Khắc, Hoắc Tư Danh nhíu mày đưa cho Hứa Doãn Hạ xem khẽ nói. Ông ta là ba của Phan Gia Hân, cái người mà hồi sáng đến phá Doãn Hạ đấy. Mày Hứa Doãn Hạ cau lại, nhìn như không nhìn Hoắc Tư Danh, nhẹ nhàng bò qua nằm lên đùi Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh cầm điện thoại khóe miệng không khỏi run rẩy. Tay anh nhẹ xoa tóc Hứa Doãn Hạ bắt máy. Alo, miệng nói nhưng mắt nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ, tràn ngập ý cười, Phan Trấn Khắc trầm giọng nói. Cậu đã suy nghĩ kỹ chuyện tôi nói chưa? À rồi, Hoắc Tư Danh ngáp một tiếng lười biếng trả lời. Cậu không định giúp vợ tương lai cậu đòi lại công bằng. Phan Trấn Khắc khẽ nhếch mép cười, trong lòng thầm nói, tiền có thể mua tất cả. Nhưng đắc ý chưa bao lâu lại bị chặn cứng họng. Hoắc Tư Danh khẽ nhíu mày nói. Khoan khoan, ông vừa nói cái gì vợ tương lai? Cậu giả ngu sao? Đương nhiên là con gái tôi. Phan Trấn Khắc khó chịu trả lời. Có phải ông hiểu lầm gì không chủ tịch Phan? Nghe được câu nói của Phan Trấn Khắc, môi Hoắc Tư Danh khẽ nhếch lên xem thường nói lại dừng một chút lại nói tiếp. Từ khi nào tôi đã đồng ý chuyện này? Cậu, nén lại cơn tức giận Phan Trấn Khắc lạnh giọng nói. Cậu định quen một kẻ chỉ hiếp người à? Sau này cậu nếu là lấy cô ta về cô ta có giúp được gì cho cậu sao? Ông không tin, chủ tịch Hoắc Thị sẽ đồng ý để một con dâu như vậy vào cửa. Hoắc Tư Danh nghe được sự khinh thường Hứa Doãn Hạ trong câu nói của Phan Trấn Khắc không khỏi tức giận nói. Ông Phan, tôi nhịn ông vì ông cũng lớn tuổi nhưng không có nghĩa ông được phép xúc phạm người khác. Hôm nay ông dám xúc phạm vợ tôi, tuyệt đối không bỏ qua cho ông đâu. Dừng một chút Hoắc Tư Danh lại nói, nghe đâu ông đang muốn ở lại thành phố B phát triển. Vậy thì ông vẫn nên về lại Di Cư đi thì hơn, tôi tuyệt đối không để Hát Thị ông nổi được ở đây. Cậu dám, Phan Trấn Khắc không tin vào tai ông. Tại sao một đứa hơn 30 lại dám nói chuyện với ông như vậy? Hoắc Tư Danh khẽ nhếch mép cười, tay xoa nhẹ tóc Hứa Doãn Hạ lại nói. Tại sao tôi không dám? Con gái ông, chính ông dạy dỗ không đàng hoàng tử tế thì đem về nước giáo dục lại đi. Còn nếu ông muốn đấu thì tôi sẽ đấu tới cùng để xem Hoắc thị và Hát thị bên Jiku hay nước B này ai sẽ đứng vững hơn. À mà quên nữa, chủ nhật ông nhớ dẫn con gái ông ra tòa nha. Cô ta thật sự vẫn nên bị xử phạt đúng theo quy định pháp luật. Hoắc Tư Danh, cậu đừng quá đáng, Phan Trấn Khắc khẽ quát, hai tay không ngừng run rẩy. Tiếng quát của Phan Trấn Khắc không dọa nổi Hoắc Tư Danh. Anh khẽ cười lại nói tiếp, tôi quá đáng nào bằng một người như ông, không phải là muốn dụ dỗ tôi bằng cái hạng mục đó cưới một đứa lẳng lơ như con gái ông về làm vợ tôi sao? Dừng một chút lại nói, Phan Trấn Khắc, ông đừng quên nếu để chuyện con gái chủ tịch tập đoàn Hát thị nghiện ngập hút chích lêu lổng bị truyền đến Jiku thì chính Hát thị cũng khó mà bảo toàn. Đương nhiên anh đã điều tra xong hết rồi, có cả hình ảnh và video. Chỉ cần Phan Trấn Khắc làm chuyện thiếu suy nghĩ, anh không ngại hủy hoại con gái ông ta đâu. Phan Trấn Khắc giận tới tim gan phèo phổi muốn lộn nhào mà quát lên. Cậu dám, tôi sẽ không để Hoắc thị và Doãn Hạ yên. Hoắc Tư Danh định nói lại bị Hứa Doãn Hạ giựt điện thoại lạnh giọng nói. Yên hay không yên không phải chính ông quyết định đâu ông Phan. À không chủ tịch Phan. Một chủ tịch của tập đoàn lớn mà không dạy nổi đứa con của mình. Ông nghĩ ai sẽ còn nể mặt ông? Còn việc ép hôn để đầu tư hợp tác với nhau, ai sẽ dám đầu tư vào nữa? Trước khi ông la mắng người khác thì tự nhìn vào chính mình. Nhìn vào chính con gái ông đi. Chừng nào chính cô ta thông minh xinh đẹp tài giỏi kiếm được nhiều tiền hơn tôi hả nói. Chứ đừng cái kiểu xài tiền của ông. Cái gì cũng tự ông mà ra cái coi thường người khác. Nếu sau này con gái ông có chồng bị tiểu tam rượt đi. Để xem ông có còn nói chuyện cái kiểu cứ như con ông là nhất như vậy không? Dục Hứa Doãn Hạ hung hăng tắt máy. Bên kia Phan Trấn Khắc hai mắt đỏ ngầu tức giận. Đã thế còn bị hai danh con song kiếm hợp bích. Giận vì thẹn giận vì tức. Hứa Doãn Hạ nói không sai. Nhưng ông nào đâu chịu được chuyện bị một con nít danh dạy dỗ còn là con của cô ta. Thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.